Dungeon Hunter, chương 79, đốt nhiệm vụ thành công, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi thất bại ở tầng 6, thợ săn quỷ tiếp tục chuẩn bị và một lần nữa leo hầm ngục, hiển nhiên là họ mang theo một đống thuốc và quyển trục ma pháp đắt tiền. Chỉ cần dịch chuyển được khoảng 10 mét thôi cũng đủ để họ thoát chết rồi. Họ vượt qua tầng 5 một cách dễ dàng nhờ vùng an toàn. Thông thường đám sinh vật di chuyển theo một lộ tuyến cố định. Chỉ cần né được những đoạn đường đó là sống khỏe. Dĩ nhiên là thợ săn quỷ đã nắm được một vài tuyến đường an toàn. Thông tin về những tuyến đường an toàn có thể được bán lấy tiền, nó rất hữu ích cho các tổ đội đột kích thông thường. Chỉ mất một ngày, họ đã leo tầng 6 mà không rơi một giọt máu. Ở giữa vùng dung nham, cho dù có đứng yên thì mồ hôi của họ vẫn chảy ròng ròng. Ngay lập tức họ xác định các sinh vật trên tầng 6. Fire Lizard, Lava Spider, Fire Lava, Fire Slime và Pyrox. Chúng mạnh hơn đáng kể so với các sinh vật trên tầng 5. Nhưng mọi chuyện vẫn trở nên khả thi vì họ có Yuun. He và Edward đã từng kề vai chiến đấu không ít lần, giờ hai người họ đã trở thành một cặp đôi ăn ý với nhiều đấu pháp khác nhau. Trừ Pyrox là bó tay ra, những sinh vật khác chỉ có thể bỏ xác lại dưới sự phối hợp của họ. Hai tụt hết cả mút chị thân yêu ạ, Yuun. He thở dài khi nhìn vào các tòa nhà xung quanh. Tầng 7, đây là một ngôi làng đuốc. Ở tầng 6, họ vừa đi vừa run, rất may là không gặp phải con Pyrox nào. Thứ duy nhất họ trông thấy khi đặt chân lên tầng 7 là những người lùn, cao 1 mét, dù có chút cảnh giác nhưng những đuốc vẫn tỏ vẻ thân thiện. Gương mặt nhăn nheo của họ chào đón tổ đội đột kích bằng những nụ cười. Thế thì làm gì có tâm trạng nào mà đánh nhau nữa chứ? Đó là lần đầu tiên thợ săn quỷ bị đứng hình trong hầm ngục. Tộc nhân đốt cho họ chỗ trú ẩn và sửa chữa cả vũ khí cho họ nữa. Vẫn chưa biết thế nào đâu. Đề cao cảnh giác, Lizzie, He nói với khuôn mặt tái nhợt. Thiện chí của tộc nhân đốt không thuyết phục được cô. Nhỡ may đó là cái bẫy của đám 2 mét bẻ đôi đó thì sao? Vậy nên cô yêu cầu một số thành viên canh ở cửa vào. Em không thấy ai tỏ thái độ thù hằn gì cả. Chị, nhìn vũ khí của đám đốt kia. Mông lung mà không như trò đùa, lởm nhất cũng cấp R, họ còn đông hơn chúng ta rõ nhiều, thế thì việc gì phải bẫy chúng ta làm gì nữa, cứ lao vào đập chết ăn thì chúng ta luôn có phải nhanh nhẹn không? Yuun, He nói, cô chết đứng khi nhìn thấy vũ khí của tộc nhân đuốc. Cả vũ khí lẫn áo giáp đều hịn hơn hẳn những thứ gì họ có. Chỉ cần sở hữu một món thôi là giàu rồi, dù đã kiếm được kha khá sau khi gia nhập thợ săn quỷ, nhưng đã nói đến tiền thì có ai sợ nhiều đâu. Ở đây có gần 100 tộc nhân đuốc, chả việc gì họ phải làm mấy cái trò con bò cho mất công. Lùn không phải vấn đề. Họ sở hữu một bờ vai rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là rất khó nhằn. Ha ha, các vị, anh hùng, đừng lo. Tộc đuốc chúng tôi khác xa với đám sinh vật khác. Thay vì tỏ thái độ thù địch, chúng tôi luôn chào đón những người hùng dũng cảm như các vị. Tộc nhân đuốc hướng dẫn cười. Chẳng có chút thù hằn nào cả. Những tộc nhân đuốc khác đi qua tổ đội và chỉ nhìn họ với ánh mắt tò mò. Đôi mắt của Lizzie, He mở to, mấy người có ý gì? Nếu không muốn đối địch thì sao lại trang bị vũ khí? Đây là hầm ngục, nơi mọi sinh vật phải đấu tranh để sinh tồn. Vậy nên chúng tôi phải vũ trang đến tận răng. Và đừng nóng nảy quá thế. Trưởng lão của chúng tôi sẽ kể cho mọi người phần còn lại của câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích của tộc nhân đốt xem chừng có vẻ mộ dung phục. Nhưng một sinh vật có thể thốt ra những lời thú vị như vậy cứ thấy hư trúc sao sao. Có lẽ nó gần với sự thật của thế giới mà họ không biết. Lizzie, He thấy khó chịu khi đi tản bộ. Chỗ này, ahat cha cha, các anh hùng, mọi người phải để lại vũ khí tại đây. Tộc nhân đốt nói như thể vừa nãy gã quên nhắc. Lizzie, He lắc đầu, không được, những người khác có thể đi cùng cô. Cô nhượng bộ một chút để được nghe hết câu chuyện không được sao? Phải làm gì đây? Các thành viên tập trung vào Lizzie. He, họ quyết định nghe theo sự chỉ đạo của cô. Tôi đồng ý, hiểu rồi. Tộc nhân đốt liếc nhìn xung quanh và hai người nữa đi theo họ. Lên tầng 7 có tổng cộng 9 người, 3 thành viên được bố trí ở lại lối vào đề phòng bất trắc. Một con số khá đáng kể, không phải dạng vừa. Nhưng nơi này là hầm ngục, cẩn thận không thừa. Lizzie, He nghĩ về một số tình huống có thể xảy ra khi cô đi vào tòa nhà. Các thành viên còn lại theo phía sau cô. Chẳng mấy chốc họ được diện kiến một đốt đang ngồi trước một cái bàn gỗ lớn. Đốt đổ tàn thuốc từ tẩu ra và mở miệng. Thật vui khi được gặp gỡ các anh hùng. Tên tôi là Style, tôi là người đứng đầu ở ngôi làng nhỏ này. Tất cả các thành viên trong nhóm ngồi vào bàn và Style bắt đầu kể chuyện. Chắc mọi người có rất nhiều câu hỏi. tôi sẽ rất vui lòng trả lời bằng hết. Sẽ tốt hơn nếu cả hai bên tin tưởng lẫn nhau. Tôi thấy một vài đốt trong đợt sóng quái vật đầu tiên. Nơi này có liên quan đến những đốt đó không? Lizzie, he hỏi một cách sắc sảo. Style nhún vai và trả lời một cách vô liêm sỉ. Sóng quái vật, đó là cái gì? Đó là khi các sinh vật thoát khỏi hầm ngục và tấn công con người. Có cả chuyện này sao? Chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi hầm ngục. Trên thực tế, những đuốc đã rời khỏi hầm ngục. Họ lãnh đạo các sinh vật tấn công thành phố theo lệnh của ngục chủ. Họ nói dối về những đuốc đã xuất hiện trong đợt sóng quái vật đầu tiên. Nhưng họ lái nó thành chuyện hậu trường. Đuốc cần thuyết phục con người nên cần phải giả ngu. Lizzie, he vẫn còn nghi ngờ. Chưa bao giờ rời khỏi hầm ngục vậy mà vẫn biết được sự tồn tại của các anh hùng. Tôi không nên biết nhiều quá vậy sao? Chúng tôi nhận thức được hầm ngục này còn có những địa điểm khác. Ban đầu chỗ ở của chúng tôi không phải nơi này. Chúng tôi đến, trái đất, từ một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới hoàn toàn khác, đôi mắt của Lizzie, he tràn ngập sự tò mò. Một đại lục có tên, Hepnem, ấy, chẳng hiểu sao đến một ngày chúng tôi bị buộc phải chuyển đến hầm ngục này. Và bị buộc phải sống ở đây. Nếu, ngục chủ, trên tầng cao nhất bị giết thì chúng tôi có thể trở về cố hương. Và, Stai hít một hơi thật sâu và siết chặt nắm đấm, tại sao chúng tôi lại biết đến sự tồn tại của các anh hùng hả? Đơn giản thôi, thần đuốc đã tiết lộ điều này, và đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể thoát khỏi hầm ngục. Một kịch bản đã được chuẩn bị trước, thật giả lẫn lộn, Stai thực sự có tài năng diễn xuất, ngay cả Lizzie, he cũng trở nên lung lay sau bài diễn văn của ông ta. Thần dụ sao, nghe nó hơi bị khó tin đấy. Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ này là một điều kỳ lạ. Hẳn là vậy, thế giới hiện đại là một chuỗi các điều kỳ lạ. Sự xuất hiện của hầm ngục và sau đó là dị năng giả. Chẳng có cái gì là bình thường. Vậy nên thần có xuất hiện thì cũng dễ hiểu thôi. Ok, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tôi có chấp nhận điều này, nhưng còn những sinh vật khác thì sao? Chúng tôi khác với đám sinh vật ngu ngốc khác. Hầm ngục rất rộng lớn, có rất nhiều sinh vật. Vô số giống loài, tại sao chúng tôi phải giống chúng chứ? Vậy là, chúng tôi có thể tin rằng những đuốc ở đây không phải kẻ thù. Đúng thế, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Tất nhiên là trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả lắm, hợp tác lâu dài sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Tôi rất muốn giúp đỡ miễn phí nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì không thể. Lizzie, he nhìn các trang bị của ông ta. Chúng đều là những trang bị đáng giá. Muốn sở hữu một vài món đồ trong đó cũng khiến họ chảy vi chóc vẩy. Cô đi đến kết luận, hợp tác với đám thấp bé này cũng không phải chủ ý tồi. Đôi bên cùng có lợi, nghe hay đấy, nhưng ông muốn gì, những điều ông đưa ra nghe rất hấp dẫn nhưng tôi muốn biết ông muốn gì trước tiên. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các bạn. Không dễ để tộc đuốc chúng tôi rời khỏi ngôi làng này mà không để lại dấu vết gì. Xử lý mấy vấn đề ngoài lề rất hại não, trợ giúp, tôi đang tự hỏi xem ông cần chúng tôi giúp gì. Đơn giản thôi, tiêu diệt 10 con, hiu cúa, trên tầng 7, chúng có hình dạng giống ốc sên, chất nhầy của chúng làm xốp đất, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Nó là nguyên nhân khiến đất đai bị bào mòn, dỗ chẳng chịt khiến tộc đuốc chúng tôi điêu đứng. Nếu lấy được vỏ của chúng về thì chúng tôi sẽ thưởng thêm cho các bạn. Vỏ của hiu cúa là nguyên liệu tạo ra bao kiếm, khoảnh khắc Style dứt lời, nhiệm vụ đặc ân của Style được tạo ra, yêu cầu tiêu diệt 10, hiu cúa, không, 10. Phần thưởng thỏa thuận với Style. Hờ, nhiệm vụ sao? Tất cả các thành viên đều ngạc nhiên. Họ không bao giờ tưởng tượng được sẽ xuất hiện nhiệm vụ. Tất cả dị năng giả sẽ rất hào hứng với một nhiệm vụ bất ngờ. Có cả phần thưởng và các chỉ số của họ sẽ tăng nhanh thêm đôi chút. Chỉ số cũng như tiền, càng nhiều càng ít. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ có khả năng mang lại cho họ thành tựu, tùy thuộc vào thành tựu, họ có thể được nhận các kỹ năng hoặc một danh hiệu. Cả đám sáng mắt lên. Thử đi, Lizzie, he gật đầu, hiu cúa là những sinh vật cấp thấp, kích thước của chúng không lớn lắm nhưng vỏ rất cứng, chất nhầy của chúng mang tính axit cực mạnh tuy nhiên độ hồ báo của chúng khá thấp nên không khó săn chút nào. Thay vào đó, họ phải cẩn thận những lỗ rỗng bao quanh hiu cúa. Né được chỗ đó thì thịt lục loài sinh vật này dễ như ăn kẹo. Tầng 7 nghe chừng dễ thở hơn hẳn, Yu-un, he lẩm bẩm sau khi thành công tiêu diệt 10 hiu cúa. Các thành viên khác cũng gật đầu đồng ý tầng 7 dễ thở hơn tầng 5 và tầng 6 nhiều. Hu hu, cứ như đi diễn vậy. Kim Chun, Won vừa nói vừa cười. Vai trò của gã với tư cách thi sĩ là thu hút sự chú ý của đám quái nhưng với hiệu cúa thì khỏi cần. Gã chỉ cần ngồi yên xem đồng đội đánh quái. Trận chiến kết thúc và Lizzie, He nói, mang chúng trên xe hàng đi, chúng ta sẽ trở về làng. Trước khi rời đi, Stai cho họ mượn một toa xe lớn. Nhờ đó, việc di chuyển vỏ ốc trở nên dễ dàng. Hai trong số các thành viên vác vỏ của Hiu Cúa lên xe khi Yu Eun. He nói, chị này, Đốp sẽ thưởng gì cho chúng ta nhỉ? Kiểu kiểu một thanh kiếm huyền thoại đúng không? Một thanh kiếm huyền thoại cho 10 cái vỏ ốc sao? Em đang kể chuyện cười đấy à, chắc là vài trang bị bình bình thôi. Hay mình cứ yêu cầu trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh kiếm cấp U, nhé, tỉnh lại và lau nước miếng quanh miệng đi em gái. Các thành viên trêu đùa nhau khi kéo xe. 10 vỏ hiu cúa chất đống trên xe như một ngọn núi. Yu Eun, He thở dài, chắc không ít người phải phát ốm khi nghe tin chúng ta trở thành tổ đội đầu tiên tiếp cận thành công tầng 7 phải không? Chắc vậy rồi, ngoài ra còn có tin tức về ngôi làng Đốp nữa chứ. Sự ô nhục của chúng ta sẽ bị xóa bỏ. Ha ha, tổ đội của họ đã bị mang tiếng xấu. Li Ji, He không thể tự nói những lời đó. Nhưng Yu Eun, He đã giúp cô nói ra, cả hai hiểu nhau chẳng khác nào chị em ruột. Hai cô gái đồng thời nở nụ cười thoải mái trên môi. Wing, dừng lại, 70 mét phía trước, có gì đó đang tiếp cận. Số lượng khá nhiều, thành viên, trinh sát của tổ đội nói vọng lại từ phía trước. Các giác quan của cậu ta quả là một sự trợ giúp tuyệt vời. Cậu ta có thể nghe rõ mọi thứ đang đến gần, kể cả những âm thanh nhỏ nhất. Trinh sát viên nuốt nước bọt, đằng sau cũng có luôn. Con mẹ nó, không né được rồi. Họ đã bị sập bẫy. Khoảng cách không còn xa nữa. Li Ji, He quyết định, chuẩn bị chiến đấu. Thủ hộ giả, lên trước. Thủ hộ giả, lên trước. Kéo thù hận đám sinh vật phía trước đi. Để tôi, một trong số những thủ hộ giả, giơ tay. Vai trò của thủ hộ giả là kéo thù hận để đảm bảo các thành viên ở phía sau có thể di chuyển thoải mái. Chẳng mấy chốc một đàn ong khổng lồ xuất hiện ở cả trước lẫn sau. Số lượng khoảng 100, mỗi con đều có kích thước 1 mét, các thành viên đều như chết lặng khi trông thấy cảnh này. Con mẹ nó, giết con thì bố đến hỏi thăm à Kim Chun. Uôn thốt lên với sự phẫn nộ, một đám ong, được Kinh Bi dẫn dắt. Chúng chỉ đơn giản tấn công bằng vòi nhưng số lượng là cả một vấn đề với tổ đội. Dù có mạnh đến mấy thì các dị năng giả cũng không thể trụ lâu được. Trong nọc của đám ong có chứa độc có thể khiến họ về trời, khụ khụ, các thành viên đều cố gắng chống cự nhưng vẫn có một hai người trở thành nạn nhân của Kinh Bi. Nọc ong nhanh chóng khiến họ sụp đổ, đó là tình trạng khẩn cấp và cơ thể họ run lên bần bật vì sợ hãi. Mình nên làm gì đây? Những suy nghĩ tràn ngập trong đầu Li Ji. He, nhưng cô không có cách nào lĩnh hội nổi. Đồng đội của cô sẽ chết. Dù có dốc hết sức thì phần thắng vẫn là zero. Ách, Eun, He, Li Ji, He có thể nghe thấy tiếng hét của Yu Eun. He, cô cố gắng chạy tới nhưng bị Kinh Bi chặn lại. Edward cũng đang vật lộn chạy đến cạnh cô. Cậu nhóc chẳng hề quan tâm đến những người khác nhưng không thể bỏ rơi Yu Eun. He, Li Ji, He giơ tay lên và phóng ra thủy tiễn. Nhưng chẳng nhằm nhò gì so với Kinh Bi. Bất chợt Kinh Bi đổi hướng và nhắm vào Li Ji. He, Li Ji, He nhắm mắt lại khi nó đến gần hơn. Này này, Yi Yi bảo sao thì các ngươi phải nghe vậy chứ. Sống làm nô bộc của Yi Yi, chết làm ma của Yi Yi. Suốt ngày chỉ biết làm mật a hát, đó là lý do tại sao các ngươi nên nghe lời Yi Yi. Ha, đột nhiên một giọng nói vang lên. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Editor, Marco, cách chương.